xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5070, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 26. Góc truyện audio.com, ta thật không có bệnh. Lâm Nhất Khai cùng hệ thống 978 giải thích thế nhưng hắn rõ ràng phát hiện 978 không quá tin tưởng bộ dạng. Thế là ở sau đó bệnh viện tâm thần cuộc sống nhàm chán bên trong, hắn mỗi ngày đều cùng 978 giao lưu cũng không có lại phạm lần nữa bệnh. 978 cuối cùng tin tưởng Lâm Nhất Khai không có bệnh. Bởi vì chính mình không phát bệnh, Lâm Nhất Khai ở giữa ý đồ hướng đi ra ngoài qua, nhưng mỗi lần hắn cảm xúc đều rất kích động, không thể đi ra được. Còn có một nguyên nhân là, không biết người nào châm ngòi Lâm Diệu Diệu lại có nốt riêng gia sản tính toán. Từ khi Lâm Nhất Khai tiến vào bệnh viện tâm thần, nàng cuối cùng cảm nhận được cha mẹ chỉ có nàng một đứa bé hạnh phúc. Nàng liền không muốn Lâm Nhất Khai trở về, không có Lâm Nhất Khai thời gian, nàng không biết nhiều dễ chịu. Thế là, nàng liền làm chút thủ đoạn, để Lâm Nhất Khai gặp phải một chút xuất viện khó khăn. Cho nên Lâm Nhất Khai cả đời này, đều không thể xuất viện. Lâm gia phụ mẫu đối Lâm Nhất Khai có bệnh tin tưởng không nghi ngờ, về sau lớn tuổi, dứt khoát đem chuyện này giao cho Lâm Diệu Diệu đi quản, lại càng không có xuất viện cơ hội. Thật lâu về sau, Lâm Thị giao đến Lâm Diệu Diệu trong tay, dần dần suy bại. Đường Quả bên này cùng Diệp Đường kết hôn, hạnh phúc vui vẻ qua cả một đời. Dù cho trước khi chết nàng không có đều tính toán cùng Lâm Nhất Khai lộ ra một chút tình huống. Nàng còn tại tiếc nuối, Lâm Nhất Khai còn có hai lần cơ hội. Tiếp sau không thể đoán được nàng, có lẽ thật có thể làm cho đối phương thành công đây. Hệ thống ý đồ đi bắt qua 978, thế nhưng 978 cùng phía trước gặp phải hệ thống có chút không giống, đối phương rất cảnh giác, hệ thống hơi lộ ra điểm khí tức 978 liền lập tức co đầu rút cổ, về sau vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tại hậu kỳ chính là Lâm Nhất Khai đều cho rằng 978 cảm thấy hắn phế vật trực tiếp đem hắn vứt bỏ. Mãi cho đến tính mạng hắn đi đến phần cuối 978 mới xuất hiện ký chủ ta đưa ngươi đi kế tiếp thế giới. Ngươi không đi ký chủ, ngươi nói đùa cái gì ta làm sao có thể đi. Ta còn muốn phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ đây. Cái kia phía trước ngươi vì cái gì vẫn không xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta. Lâm Nhất Khai còn trông cậy vào mang theo ký ức tiếp tục sống sót, không phải vậy đã sớm đối 978 chửi ầm lên. Đời này hắn trôi qua quá oan uổng, thiếu chút nữa trở thành sự thật bệnh tâm thần. Người nơi này đều không bình thường, nghẹn mà chết hắn. Hắn vừa bắt đầu còn là rất có khát vọng, nghĩ đến sau khi ra ngoài, muốn để người của Lâm gia áy náy. Thẳng đến về sau Lâm Diệu Diệu tiếp nhận Lâm gia, hắn nghe được Lâm gia suy bại, phá sản, liền không có cái kia tâm tư. Hắn cũng minh bạch là ai không nguyện ý hắn đi ra, không phải liền là Lâm Diệu Diệu cái kia không có điểm năng lực còn muốn quản công ty đại quyền muội muội sao. Thật sự là tức chết hắn, hiện tại liền có thể đi sao, đúng vậy ký chủ. Chờ một chút phía trước ngươi đi nơi nào ta vẫn để ngươi, ngươi đều chưa từng xuất hiện là năng lượng không đủ. Ngủ đông cũng không phải, là ta đột nhiên cảm giác được một loại nguy cơ cảm thấy bên ngoài không an toàn. 978 tranh thủ thời gian giải thích có thể là xuất hiện so ta cao cấp hơn năng lượng hệ thống, ta sợ đối phương gây bất lợi cho ta, cho nên trước một bước ngủ đông che giấu, miễn cho bị đối phương phát hiện. Góc truyện audio.com, vừa rồi ta thăm dò một cái kia nguy hiểm không có khả năng đối phương lần trước chỉ là đi qua. Nếu như đối phương còn ở đó, ta tính toán trực tiếp kéo lấy linh hồn của ngươi đi xuống một cái thế giới. Mặc dù hao hết một chút nhưng so với bị đối phương bắt lấy tốt hơn nhiều. Thế nào, nguyên lai các ngươi những này hệ thống còn không phải một chỗ, không phải liền có thêm, cái này tương đối phức tạp, chờ ngươi nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, liền có thể giải tỏa càng nhiều liên quan tới phương diện này kiến thức điểm. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.